Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão khoác lác. Không biết các hạ đến từ tám tộc tộc nào? Khách quý tới cửa, làm chúng ta Thiên Yêu Hoàng cổ giới rồng đến nhà tôm, làm đấu tôn Thiên Yêu Hoàng mang theo từ. Nhiên đi vào vương tộc cung điện thời điểm, có một vị biến hóa trung niên nam tử lăng không mà đến. Ôm quyền cao giọng nói ra, trước mắt buông xuống vị thanh niên này là một vị thánh giả. Lại trên thân không có chút nào ma thú khí tức, cho thấy đối phương không là ma thú. Tại tăng thêm trẻ tuổi như vậy liền trở thành một tên thánh giả. Sợ là chỉ có cái kia viễn cổ tám tộc mới có thể bồi dưỡng được tới. Vị này Thiên Yêu Hoàng trưởng lão trực tiếp khẳng định tự nhiên là đến từ viễn cổ tám tộc. Bọn họ Thiên Yêu Hoàng tộc tuy nhiên cường hãn, nhưng là viễn cổ tám tộc cũng không yếu. Cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Cường đại nhất cổ, hồn hai đại gia tộc. Thế nhưng là nắm giữ cửu tinh đấu thánh cấp bậc tồn tại. Có thể tùy tiện hủy diệt Thiên Yêu Hoàng tộc. Trong lòng đã suy đoán đối phương đến từ viễn cổ tám tộc bên trong nhất tộc. Mà lại đối phương không mời mà tới. Buông xuống thuốc hoàng cổ giới. Bọn họ làm chủ nhân cũng không dám quá mức phách lối. Hoàng Hiên tự nhiên ánh mắt quét qua. Nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Hoàng Hiên, Thiên Yêu Hoàng tộc ngũ tinh đấu tôn. Lần trước bị ta lâm thời trưng dụng làm tọa kỵ Thiên Yêu Hoàng. Tên gọi là gì? Tự nhiên đứng tại đấu tôn Thiên Yêu Hoàng trên lưng. Đứng chắp tay, bình thản trong giọng nói mang theo nhấp nhô bá đạo. Tự nhiên không biết lần trước đầu kia Thiên Yêu Hoàng tên gọi là gì. Nhưng lại nhận ra Hoàng Hiên, cũng chính là lần trước bị chính mình một chân đá bay hắc bào lão già. Mà lúc trước lên tiếng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão, nhìn thấy người thanh niên này không có nhìn hắn, không nhìn thẳng hắn lời nói, sắc mặt tối đen, biến đến phá lệ khó coi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước cho ngươi phách lối một hồi, chờ ta tộc Tam Hoàng trưởng lão đến, coi như ngươi đến từ viễn cổ tám tộc, dạng này khi nhục ta Thiên Yêu Hoàng tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình là thánh giả, lại là đến từ viễn cổ tám tộc, liền có thể lớn lối như thế. Vị này bát tinh đấu tôn trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ tới. Gặp Hoàng Hiên không có mở miệng, tự nhiên nhướng mày, không giận mà uy, một cỗ vô hình khí tức chiều Hoàng Hiên mà đi. Cái sau lúc này cảm giác được thiên dường như sụp đổ xuống giống như cảm giác. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, cắn răng nói, Hoàng Vũ, là Hoàng Vũ Điện hả? Hoàng Vũ, là tộc trưởng Hoàng Thiên đời sau, gọi hắn lăn ra đến, tự nhiên nhấp nhô phân phó. Chung quanh biến hóa mấy vị, trưởng lão, nghe đến tự nhiên lời nói. Lúc này biến sắc, phải biết Hoàng Vũ có thể là tộc trưởng đời sau, tuy nhiên thực lực không bằng bọn họ. Nhưng là địa vị so với bọn hắn lược cao một chút. Cái này thánh giả đến yêu hoàng cổ giới mục đích là Hoàng Vũ Điện Hạ. Chẳng lẽ đối phương là muốn giết Hoàng Vũ Điện Hạ? Tuy nhiên ngươi là thánh giả, nhưng Hoàng Vũ Điện Hạ là chúng ta tộc trưởng đời sau. Hoàng Vũ Điện Hạ vạn nhất có chuyện gì, tộc trưởng nhất định sẽ giết ngươi. Chúng ta tộc dài một mực đang bế quan. Trước khi bế quan cũng đã là lục tinh đấu thánh. Hiện tại tối thiểu 7-8 ngôi sao thánh. Ngươi cũng là thánh giả. Liên hẳn phải biết đấu thánh cảnh giới nhất tinh chênh lệch. Đều là ngày đêm khác biệt. Ngươi xác định có thể thừa nhận được một vị bát tinh đấu thánh lửa giận, chung quanh biến hóa. Thiên Yêu Hoàng trưởng lão ào ào cảnh cáo nói. Nghe đến bọn họ uy hiếp. Tự nhiên nhịn không được cười lên. Những ngày này yêu hoàng vẫn rất hội khoác lác. Hoàng Thiên vị này Thiên Yêu Hoàng tộc lớn lên. Bất quá là một vị ngũ tinh đấu thánh. Dựa theo trong vũ trụ cảnh giới. cũng bất quá là bán thần cảnh trung kỳ. Cái này mấy vị trưởng lão vì uy hiếp chính mình, khen đại hư thực, tự nhiên cũng không phải năm đó mao đầu tiểu tử. Biết rõ nội dung cốt truyện làm sao có thể cõng bọn họ hù đến. Liền xem như Hoàng Thiên Tấn thăng bát tinh đấu thánh, chính mình lại còn gì phải sợ. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, cho ta đem Hoàng Vũ mang ra. Không phải vậy lời nói, ta thì phá hủy các ngươi yêu hoàng cổ giới. Tự nhiên mang theo bá đạo mà lại cường thế ngự khí mở miệng, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào phá hủy chúng ta cổ giới. Theo tự nhiên lời nói rơi xuống, trên bầu trời lặng yên vang lên một cái cười lạnh thanh âm. Sau đó một cỗ đấu thánh cấp bậc khủng bố ba động buông xuống, bao trùm phương viên 10 dặm. Trên bầu trời lặng yên không một tiếng động, ở giữa xuất hiện một đạo áo bào xám lão già. Khuôn mặt che lấp, trong đôi mắt nở rộ tinh mang. Theo hắn xuất hiện, không gian xung quanh quy tắc cải biến, dường như cùng hắn hợp làm một thể. Cái này đến lão già là một tên đấu thánh, khí tức ba động tại nhất tinh đấu thánh lưu động. Mặc dù là nhất tinh đấu thánh, nhưng ở đây trừ tự nhiên bên ngoài, tất cả thiên yêu hoàng tộc người, bất luận là vương cung thiên yêu hoàng, vẫn là hoàng hiên chung quanh trưởng lão, đều cảm giác được một cỗ làm cho người hồi hộp khí tức. Nếu như đối phương không phải bọn họ thiên yêu hoàng tộc người, thì nương tựa theo toát ra đấu thánh uy áp, cũng có thể để bọn hắn bạo thể mà chết. Tham kiến ưng hoàng, tất cả thiên yêu hoàng tộc người. Nhìn đến đứng lơ lửng trên không áo bào xám lão già, đều là cung cung kính kính kêu một tiếng. Ưng hoàng, thiên yêu hoàng tộc tam hoàng một trong, thái thượng trưởng lão cấp bậc, tại thiên yêu hoàng tộc trừ tộc trưởng bên ngoài, thuộc về tam hoàng địa vị chân quý nhất, thuộc về dưới một người trên vạn người loại kia. Ta cũng cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lăn ra yêu hoàng cổ giới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy coi như ngươi đến từ viễn cổ 8 tộc, cũng muốn máu tươi ở đây. Ưng hoàng chắp hai tay sau lưng, quan sát tự nhiên, mang theo sát ý nói ra. Khoảng cách vương cung 10.000 dặm xa, trên đỉnh núi, đứng đấy 2 người, một vị nữ tử áo đỏ, một vị hắc bào lão già. 2 người thật giống như phản phác quy chân, trên thân không có toát ra một tia khí tức. Bọn họ ánh mắt dường như không nhìn khoảng cách, nhìn qua tầng tầng không gian, có thể rõ ràng nhìn đến vương cung trên không phát sinh hết thảy. Cái này viễn cổ 8 tộc người, càng ngày càng phách lối, thế mà chạy đến yêu hoàng cổ giới đến, thật sự là khinh người quá đáng. Nữ tử áo đỏ tuổi chừng tại chừng 30 tuổi. Khuôn mặt vũ mị, thoạt nhìn là một cái phong vận thiếu phụ. Nữ tử áo đỏ tên là Phượng Hoàng, tam hoàng đứng đầu, thực lực vì nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Bất quá giờ phút này mặc kệ là hai mắt, vẫn là trên thân toát ra sát khí, để bên cạnh hắc bào lão giả bất động thanh sắc thối lui một bước. Hắc bào trưởng lão cười khổ nói, viễn cổ 8 tộc, trong thân thể đều chảy xuôi theo đấu đế huyết mạch, bởi vì có đấu đế huyết mạch, kế thừa tổ tiên ban cho, thì coi như chúng ta thiên yêu hoàng, cũng so ra kém bọn họ tu luyện tốc độ. Hắc bào lão giả tên là Côn Hoàng, tam hoàng một trong, thực lực vì nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, viễn cổ 8 tộc bên trong, lấy tiêu tộc, cổ tộc, hồn tộc tam tộc mạnh nhất, còn lại ngũ tộc cùng chúng ta tương đương, bất quá tiêu tộc đã diệt, còn lại cổ, hồn 2 loại làm chúng ta hơi kiêng kỵ một chút mà thôi. Côn Hoàng bổ sung một câu, cũng không biết người thanh niên này đến từ cái nào tộc, nếu như đến từ cổ, hồn 2 tộc, thì làm chúng ta ăn thiệt thòi nhỏ, nếu như là đến từ hắn ngũ tộc, thì giết đi. Nói ra câu nói sau cùng, Côn Hoàng trong mắt lộ ra dày đặc sát ý. Cổ, hồn 2 loại quá cường đại, có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ thiên yêu hoàng tộc. Tạm thời còn không thể trêu vào, nhưng là đối phương nếu như đến từ còn lại ngũ tộc. Giết thì giết, tin tưởng ngũ tộc biết được, cũng không dám cùng bọn hắn vạch mặt, cũng không biết tam đệ có thể hay không đối phó cái này thánh giả, Phượng Hoàng thăm thẳm nói ra. Ha ha, đại tỷ ngươi lo ngại, tam đệ đắm chìm nhất tinh đấu thánh nhiều năm, liền xem như chiến tầm thường nhị tinh đấu thánh cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Người thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi, đoán chừng cũng liền bán thánh hoặc là nhất tinh đấu thánh. Tam đệ đủ để giải quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.